Siêu cấp thiên phú, chương 335, 335, ác ý nồng đậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, bọn hắn thông qua truyền tống trận, vượt qua rất nhiều thành trì, rốt cuộc cũng tới Thiên Lam Thành. Sau khi đi tới Thiên Lam Thành, bọn hắn liền ở lại đó, cũng không đi tới di tích Thiên Lam Đao Tông, mà Thánh Quang Đao Tử thì chờ ở bên ngoài di tích Thiên Lam Đao Tông. Tùy thời báo cáo tình huống, tại di tích Thiên Lam Đao Tông, bên trong không gian bia Thiên Lam Đao, Diệp Thiên vẫn đang cố gắng lĩnh hội. Sau khi phục dụng không ít linh dược tăng cường ngộ tính, cùng với gia tốc thời gian 10 lần, 20 lần ngộ tính và thiên phú đao pháp cấp huy nguyệt, ở dưới đủ loại hiệu quả tăng cường, cảnh giới đao đạo của Diệp Thiên đang thong thả tăng lên. Vào ngày thứ 15, Diệp Thiên rốt cục cũng đem cảnh giới đao đạo tăng lên tới 3 thành. Lúc này, hắn đã thỏa mãn điều kiện cần thiết để lĩnh hội đao kỹ thần cấp tinh không diệt. Chỉ còn lại 3 ngày thời gian, có lẽ đủ để đem tinh không diệt lĩnh hội đến cấp độ nhập môn A, Diệp Thiên cũng không quá chắc chắn. Nhưng hắn cũng chỉ có thể thử một lần. May mắn là đao kỹ thần cấp dính đến thiên phú không gian. Bằng không thì hắn ngay cả tư cách tu luyện cũng đều không có. Trời cao đã vô cùng chiếu cố hắn, hắn mới có hy vọng cố gắng thử một chút. Một khi thành công, hắn liền có thể thu hoạch được ban thưởng thần bí. Lĩnh hội, lĩnh hội, lĩnh hội, có thiên phú thời gian cùng với thiên phú ngộ tính đỉnh cấp. Diệp Thiên hấp thu từng chút tinh túy của đao đao kỹ thần cấp. Thí nghiệm từng lần một, thể ngộ những chỗ huyền ảo của đao kỹ thần cấp. May mắn là thiên phú không gian của Diệp Thiên đã đạt đến cấp ngụy áo nghĩa. Lĩnh ngộ ra áo nghĩa không gian, nếu không thật đúng là không dễ dàng lĩnh hội đao kỹ thần cấp tinh không diệt. Nếu chỉ vẻn vẹn là thiên phú không gian đỉnh cấp mà nói, Diệp Thiên cũng không có lòng tin có thể ở trong thời gian 3 ngày đem tinh không diệt lĩnh hội tới cấp độ nhập môn. Mà bây giờ thiên phú không gian cấp ngụy áo nghĩa đã cho hắn một tia hy vọng. Một ngày đi qua, 2 ngày trôi qua, ngày thứ 3, ở phía trước bia Thiên Lam Đao đã không còn lại một vị thánh cấp nào. Những vị thánh cấp này đều đã rời đi, đi đến địa phương khác thử một chút vận khí. Chỉ còn lại Diệp Thiên lẻ loi trơ trọi đứng ở phía trước bia Thiên Lam Đao, phảng phất như một pho tượng đá vậy, không có một chút nhúc nhích nào. Cự ly thời gian di tích Thiên Lam Đao Tông đóng cửa càng ngày càng gần, mà Diệp Thiên vẫn như cũ chưa thể đem đao kỹ thần cấp tinh không diệt lĩnh hội thành công. Rất nhanh, chỉ còn lại 3 giờ đồng hồ, nhưng Diệp Thiên căn bản không hề có khái niệm về thời gian. Toàn bộ tâm thần của hắn đều tập trung vào bên trong việc lĩnh hội đao kỹ thần cấp. Làm gì còn nhớ được lúc nào thì di tích đóng cửa. 2 giờ, 1 giờ, vào thời điểm chỉ còn lại 15 phút. Có một tia sáng chợt xuất hiện ở trong đầu của Diệp Thiên. Hắn đã lĩnh hội thành công tinh không diệt. Diệp Thiên nắm chặt thanh đao trong tay. Toàn bộ tinh không phảng phất như muốn băng diệt. Oanh, một đao chém ra. Vạn vật tịch diệt, tinh không cũng vẫn diệt. Từng đạo vết nứt không gian trải rộng trong hư không, khiến cho vùng không gian này hóa thành một lượng lớn mảnh vỡ không gian. Đây là do đao kỹ thần cấp đã đánh nát không gian. Đao kỹ thật là mạnh, không thể dùng lực công kích đơn thuần để hình dung. Đánh nát không gian, lực phá hoại là quá cường đại, xa xa không phải là đao kỹ cấp truyền kỳ có thể so sánh. Diệp Thiên kinh hô, bia Thiên Lam Đao cảm ứng được Diệp Thiên đã thi triển ra tinh không diệt. Giọng nói máy móc liền vang lên, chúc mừng ngươi đã xông qua cửa ải cuối cùng, hoàn thành khảo hạch, thu hoạch được ban thưởng thần bí. Vừa dứt lời, có một đoàn ánh sáng dung nhập vào bên trong linh hồn ý thức của Diệp Thiên. Diệp Thiên còn chưa kịp xem xét kỹ càng nội dung của đoàn ánh sáng, đã có một cỗ lực đẩy truyền đến. Sau một khắc, Diệp Thiên bị truyền tống ra bên ngoài di tích Thiên Lam Đao Tông, xuất hiện ở bên ngoài tòa sơn phong. Đáng tiếc, Diệp Thiên thở dài một tiếng. Hắn cảm thấy đáng tiếc vì tòa Thiên Lam thần điện kia. Hắn đáng lẽ đã có thể đi vào trong đó chọn lựa một số bảo bối. Nhưng bởi vì bia Thiên Lam đao mà hắn vẫn luôn ở trong đó cho tới bây giờ. làm trễ nải thời gian. Kết quả là còn chưa kịp tiến vào Thiên Lam thần điện liền bị truyền tống ra bên ngoài. Bất quá, vừa nghĩ tới chuyện đao kỹ thần cấp tinh không diệt cùng với phần ban thưởng thần bí kia, hắn cũng cảm thấy không sao. Thiên Lam thần điện đoán chừng cũng không có đồ gì quá tốt. Bảo vật ở nơi đó khẳng định là xa xa không có cách nào sánh ngang cùng với đao kỹ thần cấp cùng với ban thưởng thần bí. Nếu không thu được kỳ thật cũng không quan trọng. Trở về thôi. Diệp Thiên chuẩn bị rời khỏi nơi này. Trở về Thiên Lam thành. Nhưng đúng vào lúc này, hắn rõ ràng cảm ứng được một cỗ ác ý, thánh quang đao tử. Diệp Thiên hướng ánh mắt nhìn về phía một vị thánh cấp đứng cách đó không xa. Rõ ràng là thánh quang đao tử. Từ trên người của thánh quang đao tử, hắn cảm thụ được một cỗ ác ý nồng đậm. Thiên phú thiện ác đỉnh cấp sẽ không cảm giác sai lầm. Thánh quang đao tử xác thực là có ác ý nồng đậm với hắn. Thậm chí so với ác ý của năm vị thánh cấp muốn đánh cướp hắn trước đó còn muốn nồng đậm hơn rất nhiều. Thánh quang đao tử muốn gây bất lợi cho mình. Diệp Thiên lập tức ý thức được. Hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua cùng với thánh quang đao tử. Hơn nữa cỗ thân thể này đã được hắn ngụy trang. Có diện mạo hoàn toàn mới. Thánh quang đao tử không có khả năng biết được hắn. Song phương tự nhiên sẽ không có cựu oán. Như vậy chỉ còn lại một loại khả năng. Mình đã gây nên sự chú ý, Diệp Thiên nghĩ thầm. Hắn xông qua vòng khảo hạch cuối cùng trong không gian bia Thiên Lam đao. Chuyện này đoán chừng là không có ai biết rõ. Nhưng hắn xông qua vòng khảo hạch thứ tư cùng với vòng khảo hạch thứ năm khẳng định đã bị người khác biết. Dù sao thì vào thời điểm xông qua vòng khảo hạch thứ tư cùng với vòng khảo hạch thứ năm, bia Thiên Lam đao sẽ phóng thích ra ánh sáng bao phủ thân thể của hắn. Đây chính là một loại tán thành. Những thánh cấp khác thấy một màn như vậy, tự nhiên sẽ có suy đoán. Mà thánh quang đao tử đã xông qua vòng khảo hạch thứ ba. Khẳng định biết rõ là bia Thiên Lam đao có vòng khảo hạch thứ tư cùng với vòng khảo hạch thứ năm. Nói không chừng hắn đã suy đoán ra được mình đã nhìn thấy đao kỹ thần cấp. Cho nên bây giờ mới muốn xuất thủ cướp đoạt đao kỹ thần cấp. Diệp Thiên suy đoán, nhưng chỉ bằng vào thánh quang đao tử. Đoán chừng còn không dám xuất thủ đối với hắn. Nói không chừng còn có đế cấp ở phía sau thánh quang đao tử. Đúng lúc này, ở nơi xa, có ba vị đế cấp bay tới. Diệp Thiên hướng ánh mắt nhìn tới. Cảm ứng được ác ý nồng đậm từ trên người của ba vị đế cấp này. Trong nháy mắt, ba vị đế cấp kia liền tiến vào phạm vi 10 vạn mét xung quanh Diệp Thiên. Lúc này, Diệp Thiên liền dùng thiên phú sao chép bao phủ đối phương. Cách chương.